Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4453, Lãnh Đạo. Cảm ơn Yuya Kyukai 2409. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư nhìn thoáng qua bầy ra bất động thạch sùng. Đối với nó sinh tử, đã, phi thường không quan trọng. Nó có thể còn sống liền sống. Sống không được liền kéo đến. Nàng cùng thạch sùng là không thể cho không có một chút khúc mắc thân thân mật. Mật, giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Vô cùng cao hứng, làm bằng hữu, đó là không có khả năng. Phát sinh sự tình chính là phát sinh. Sai lầm cùng ân, oán cũng không phải là bút chì viết chữ. Có thể bị cao su sát lau đi. Trong lòng hai người nắm chắc, duy trì tại một loại trạng thái kỳ diệu. Ninh Thư sẽ không xuất thủ giết chết chính khanh. Liền nó cái dạng này. Giết, chết thuần túy là tay bẩn. Lao lực lại không lấy lòng sự tình. Thạch sùng mở ra đậu đen mắt thấy Ninh Thư. Mở miệng nói. Nhìn cái gì vậy? Ít, thị gian ta. Nhìn ta lại không cho năng lượng thể. Người bằng cái gì dùng loại? Ánh mắt này nhìn ta. Ninh Thư nhanh lên rời ánh mắt. Cái này xấu xí bức bộ dáng. Nhìn nhiều, tựa, như con mắt bị rót một bình ma quỷ nước ớt nóng. Không có người muốn nhìn. Ninh Thư nhanh lên tiến vào tuyệt thế võ công. Nhiều nhìn thạch sùng liền muốn. Phun, thạch sùng thảnh thơi mà đem đầu để dưới đất. Xùy một tiếng, bị ta, nói chúng, chạy trối chết đi. Khẩu thị tâm phi rác rưởi. Ninh Thư nhìn thấy bờ biển đứng sững từng tòa phòng ở. Tạo thành thôn trang. Một đoạn thời gian không đến, những phòng ốc này đều tạo được rồi. Còn có người phù phù nhảy xuống biển. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ. Công, không còn có lực lượng nhiều như vậy túm kéo chính mình. Những này người đến hóa giải nhân viên không đủ vấn đề. Ninh Thư cảm thấy ngoại trừ muốn sử dụng một ít thiên đạo. Còn có tạo hóa chi. Lực, hẳn là cũng nên giống như phạt thiên đồng dạng. Sử dụng con non mới sinh, lực lượng, phạt thiên chân què, cũng là dựa vào không ít mới sinh lực trị hết. Nhưng là, muốn theo con non trong tay cướp đoạt mới sinh lực lượng. Không nhất định có, thể chờ đến con non sinh ra a. Hơn nữa hiện tại hư không sinh ra con non cũng không tính nhiều. Có trí tuệ, có linh thức chủng tộc mới được. Giống như thạch sùng loại này sinh linh, liền mới sinh lực lượng đều không có. Hư không đối chủng tộc cùng sinh linh cũng có thiên vị. Cũng không phải là mỗi cái đều như thế. Hư không sinh linh chủng tộc cũng không phải mỗi cái đều tại đồng dạng hàng. Bắt đầu, mỗi người điểm xuất phát cùng độ cao đều như thế. Có chút sinh linh chỉ có thể làm cường đại chủng tộc đồ ăn. Cũng vì hư không, nhiều chủng tộc dạng tính làm cống hiến. Chỉ thế thôi, nhưng cường đại có trí tuệ có chủng tộc thiên phú con non. Cho dù còn nhỏ, phải lấy được mới sinh lực lượng cũng không dễ dàng. Dù sao mới sinh lực lượng quan hệ đến chủng tộc về sau trưởng thành. Phạt thiên chân kia cũng là theo hoa tinh linh nhóm nơi nào trao đổi mà đến. Nói trao đổi, kỳ thật đều có điểm ép mua ép bán. Đi nơi nào làm loại lực lượng. Này a, sớm biết chính mình sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Liền nên nhiều trao đổi một chút. Hiện tại hoa tinh linh ngay tại bên cạnh cũng không cách nào trao đổi. Thời gian dài như vậy, hoa tinh linh nhóm khẳng định đều đã hấp thu mới sinh lực. Lượng, hơn nữa bị Ninh Thư nhất đốn hù dọa. Cái khác hoa tinh linh đoán chừng đều sợ. Không gánh nổi chính mình mới sinh lực lượng. Đều ăn vào trong bụng. Chỉ có, tiến vào bụng đồ ăn ở bên trong mới là an toàn nhất. Ai, thất sách a. Phạt thiên ở bên ngoài lắc lư lâu như vậy đều không có lấy tới mới sinh lực. Lượng, nói rõ hư không hiện tại giảm bớt cường đại chủng tộc sinh ra. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất chính là một cái thế giới một cái thế. Giới thu thập thiên đạo tín ngưỡng lực. Ta quá khó khăn. Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Tựa như một đầu le đầu lưỡi cỡ lớn. Cho hướng nàng chạy tới. Ngươi làm gì đi? Ta thật nhớ ngươi, thực sự là, cẩu không đổi được ăn phân a. Chỉ cần có nữ hài tử tại trang, chính là hắn kinh doanh thời gian. Ta còn như thế tiểu, ta vẫn là chẳng qua là một cái đôi tám thiếu nữ. Người như thế nào đều có thể nói ra như thế phát dồ. Cút, ta không nghĩ ngươi, thậm chí có điểm phun. Ninh Thư nội tâm gào thét, ngoài miệng không khách khí nói. Về sau không được nói lỗ mãng như vậy. Sườn xám nam liếc nhìn Ninh Thư sắc mặt, không rõ ràng chính mình như thế nào. Đụng họng súng, ta xác thực thật nhớ ngươi. Có chuyện muốn nói với ngươi. Ninh Thư kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta không muốn ngươi thị tầm. Sườn xám nam biểu tình có trong nháy mắt trống không? Không phải, ta là có chuyện, sự tình cho ngươi nói. Không phải thị tầm, hắn liền cái thân thể đều không có. Như thế nào thị tầm? Trở thành linh hồn, thì tương đương với yếu sinh lý. Ninh Thư ổ một tiếng, mặt không biểu tình. Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, ta không thích nghe tin tức xấu. Ta chỉ thích nghe kỹ tin tức. Sườn xám nam, ta đây không lời có thể nói. Sườn xám nam rất giống bị bên A trà đạp hèn mọn bên B. Hắn giơ hai tay lên, tay run đến cùng căng gân đồng dạng. Đương đương đương, người xem, phòng ở đã thành lập xong được. Tất cả mọi người thực cố gắng nha. Ninh Thư, ta thấy được, sau đó thì sao? Sườn xám nam, chính là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Hiện tại những này, người dần dần có mâu thuẫn. Hơn nữa còn bắt đầu kéo bè kết phái. À, bình thường hiện tượng, ở đâu đều là như vậy. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Báo, đoàn sưởi ấm là sinh tồn bản năng. Mặc dù chỉ có mấy chục người, cũng liền học chung lớp nhân số. Nhưng một cái, lớp học cũng có giai cấp chi phân. Có học bá học cặn bã chi phân. Có tiền hay, không chi phân. Đẹp mắt xấu xí chi phân. Dán nhãn là khó nhất hành vi. Nhưng người đều là nhịn không được cho người khác dán lên nhãn hiệu. Cho chính mình trên người dán lên hảo nhãn hiệu. Có chút nhãn hiệu dán tại trên người liền lấy không xuống. Kéo bè kết phái. Kéo đi đi. Ninh Thư mới mặc kệ những này người ai là ai là. Một đống. Bọn họ phải làm chính là đem nên làm. Sườn xám nam hỏi. Nếu không muốn quản một chút. Nếu như nội đấu. Quá tiêu hao lực lượng. Ninh Thư. Lười nhác quản. Chỉ cần bọn họ làm nên làm là được. Nếu như không làm đâu. Một đoạn thời gian. Cũng đầy đủ những này người đem. Tình huống nơi này tìm tòi đến không sai biệt lắm. Nơi này tựa hồ không có nguy hiểm gì. Cũng không có người buộc làm nhiệm vụ. Không có huyền lên đỉnh đầu liêm đao. Tùy thời thu hoạch bọn hắn tính mạng. Phi thường an nhàn chính là. Ninh Thư. Chỉ cần đem nên làm. Các người bất kể thế nào chơi. 3P. 4P. Nhóm P đều được. Không muốn làm cũng không quan hệ. Dù sao cường đại là có thể thấy được. Chính mình không cố gắng người bên cạnh cố gắng. Tự mình trong lòng cũng sốt. Ruột, vô luận địa phương nào đều là thực lực nói chuyện. Muốn có thực lực liền nhất. Định phải cố gắng. Ban đầu tất cả mọi người tại một cái hàng bắt đầu bên trên. Không cố gắng chắc là phải bị bỏ rơi đi. 3P, 4P, nhóm P loại chuyện này là không làm được. Nhưng cứ như vậy bỏ mặc. Không quan tâm. Không cần phải để ý đến. Ninh Thư nói. Sườn xám nam nghe Ninh Thư nói như vậy cũng buông lòng. Hắn liền sợ nàng nhìn thấy đội ngũ phi thường lộn xộn, trong lòng khó chịu. Ta ra một nhà tửu lâu, người có muốn hay không đến uống một chén? Sườn xám nam hỏi. Ninh Thư, lại làm lên nghề cũ nha. Ninh Thư, đồ ăn từ đâu tới, dùng cái gì làm tiền tệ? Sườn xám nam nói, ta trước kia chính là mở tửu lâu. Vô ý thức chữ hàng hóa, các loại thịt, rượu, đồ ngọt loại hình đồ vật đều có. Thế là ta nghĩ, thoáng tửu lâu, bản chương xong, hết chương.